Chương 356, hạ tạc bộ tộc, thông linh nhẫn khuyển tác dụng. Tàn Nguyệt tỷ, Ngụy đoàn trưởng mới vừa nói sự tình, ngươi cũng đừng quên a, phó bản trong thế giới tử vong, đây chính là ấn bình thường tử vong công tác thống kê tổn thất. Nhìn thấy Tàn Nguyệt một bộ muốn lấy thân thử nghiệm ngạo kiều biểu tình, một gã chỉ lang đoàn tinh nhuệ lập tức nhịn không được nhắc nhở một câu, vị này lang tộc thiếu công chúa cái gì cũng tốt, thực lực mạnh, làm người khiêm tốn không có gì đại tiểu thư cái giá, thích cùng bộ hạ hòa mình. Nhưng có một thói hư tật xấu, đó chính là một ngày gặp phải so với chính mình người lợi hại, nhất là ở trong tay đối phương bị thua thiệt phía sau liền nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi vượt lên trước đối phương. Nếu không tâm lý sẽ phi thường khó chịu, không muốn kiếm cái ngươi chết ta sống mới có thể từ bỏ ý đồ. Nói trắng ra là, chính là được sủng ái mà kêu từ nhỏ cho lang tộc lão đại cho quen ở vào phó bản thế giới phía trước, Ngụy Hùng liền gạt Tàn Nguyệt len lén cho bọn họ phát quá một cái tin tức. Chính là nhất định phải ngăn cản vị này lang tộc thiếu công chúa làm chuyện điên rồ, biết rồi, ta thật vất vả đẩy ra Ngụy thúc, mấy người các ngươi cũng không cần cho ta ngột ngạt. Lạp Tàn Nguyệt bĩu môi nói. Tàn Nguyệt tỷ, Ngụy đoàn trưởng đã dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ, phó bản thừa ra thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng lập tức hành động a, có người đề nghị. 990 không có việc gì, từ từ sẽ đến, không nên hốt hoảng, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Tàn Nguyệt cười hắc hắc, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mọi người, Tàn Nguyệt tỷ, có thể ngươi vừa rồi người nọ còn muốn nói gì, kết quả lời còn chưa nói hết, cái kia ngồi xếp bằng Tàn Nguyệt liền nhất thời hóa thành một bãi nước trong. Không xong, là thủy phân thân, chuyện gì xảy ra, nhanh gửi tin nhắn liên hệ Tàn Nguyệt tỷ, để cho nàng không nên náo loạn nữa, chúng ta không qua nổi nàng như thế làm ầm ĩ a, không được, cái này phó bản thế giới che giấu bản thân tin tức xong đời, nếu là Tàn Nguyệt tỷ gặp chuyện không may, mấy người chúng ta cũng đừng nghĩ sống khá giả, nhanh tìm Lôi Chi Quốc doanh địa. Tiến nhập bản đồ nhiệm vụ phía sau, mọi người đi trước thu thập nhiệm vụ đạo cụ, tận lực pho nở dê ngư A cùng trưởng ca đội ngũ phát sinh xung đột, biết không thiên cơ tử lúc này đang cùng thiên cơ các bồi dưỡng trung nhẫn tiểu đội ra lệnh. Đội trưởng, nếu là trường ca cái kia tiểu đội bởi vì khó chúng ta làm sao bây giờ, có người hỏi. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy, thiên cơ tử lòng vẫn còn sợ hay nói. Làm bị viên thanh dây qua một lần người, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Đội trưởng, chúng ta dù sao cũng là quát tháo Lôi Chi Quốc đại công hội. Như vậy nếu là chuyến đi, về sau còn muốn hay không lăn lộn cái kia ngoạn gia, nhìn qua có chút không phục cái cũng khó trách. Một ít dẫn đầu tấn cấp trung nhẫn ngoạn gia, bởi trở thành trung nhẫn sau đó, thuộc tính tăng lên không ít, lòng tự tin bành trướng là rất bình thường sự tình. Dù sao viên thanh tại bọn họ trong mắt, cũng chính là một cái trung nhẫn mà thôi, nếu mọi người đều là cùng nhẫn cấp, quản chi cái chìm á ho không ho. Thiên cơ tử đi tới vô phách tên kia ngoạn gia bả vai nói, tốt, chờ một hồi nếu là trưởng ca tiểu đội làm khó dễ các ngươi. Ngươi liền lưu lại đoàn hậu, nếu như ngươi bất hạnh chết trận, ta sẽ ấn thai nạn lao động cho ngươi tương ứng tử vong phụ cái kia ngoạn ra. Đội trưởng, ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi cũng cho là thật được rồi, ủ chỉ hạ tộc. Địa bản đồ rất lớn, trong đội ngũ lại có cảm giác kỹ năng người, mọi người cẩn thận một chút cũng sẽ không gặp gỡ. Trưởng ca tiểu đội thiên cơ tử không có tiếp tục cùng cái kia ngốc nết ngoạn ra cái cỏ, ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp mang theo những người khác hướng ủ chỉ hạ tộc địa chạy tới. Cũng trong lúc đó, phong quốc doanh địa, thổ quốc doanh địa, còn có hỏa quốc doanh địa, hầu như đều ở đây diễn ra tương tự, chính là một màn mà hết thảy đội ngũ lấy được thượng cấp chỉ lệnh, cũng đều là xuất kỳ tương tự, đó chính là tận lực pho nở dê ngư á cùng trường ca tiểu đội phát sinh xung đột lúc này. Uchiha tộc địa, duy ta độc hào đám người đang ở khắp nơi tìm thân phận tin tức, vì bị xối dục Uchiha tộc nhân nở tờ cờ, bất quá cái thời đại này Uchiha tộc địa quá lớn, Uchiha nhất tộc chính trực thời kỳ cường thịnh. B. Bên ngoài nội tộc người vô số kể. Chủ muốn tìm được những cái này bị xối dục cụ chỉ hạ tộc nhân, tuy nói không phải biển rộng tìm kim, nhưng là không hề dễ dàng. Từ cùng viên thanh phân biệt đến nay, bọn họ tổng cộng đã tìm được 2 cái, dựa theo loại tốc độ này tìm tiếp, các lộ ủy chữa phó bản thời gian kết thúc đừng nói tiêu diệt hết địch nhân rồi, biết đánh nhau hay không đến 2 chữ số vẫn là khó nói. Như vậy tìm tiếp không phải biện pháp A, chúng ta không có lao đại như vậy bạch nhãn, đang tìm người phương đỉ hệ nở không có bất kỳ ưu thế bản cốt dẫn theo đại phủ nói rằng. Nếu không xa nhau hành động A, như vậy tốc độ sẽ nhanh lên một chút không được, vừa rồi cái kia 2 cái ủ chỉ hạ tộc nhân thực. Lực ngươi cũng nhìn được, đều là đặc biệt thượng nhẫn, chẳng những thuộc tính bạo tạc, một người trong đó còn có xạ gì gẳng, xa nhau hành động đối với chúng ta bất lợi, hơn nữa đừng quên, cái này phó bản có thể không chỉ chúng ta một đội ngũ A ma trực tiếp hủy bỏ bản cốt đề nghị. A mò nói không sai, mọi người hay là đang cùng nhau A, chậm một chút cũng chậm điểm, an toàn là số 1. Vương San San nói rằng. Ha ha ha, lúc này, một mực trong đội ngũ trầm mặc không nói duy ta độc hào đột nhiên nở nụ cười. Đi lại bàn tử nghi ngờ nói, hào ca, ngươi làm sao vậy? Hồng nương tỷ tỷ nhữ mày, người này sẽ không phải là vẫn làm cho chó ăn gia tộc nhiệm vụ, đốt điên mất rồi a, không sai, chính là cho chó ăn nuôi điên mất rồi, ha ha ha, không ngờ tới a ta duy ta độc hảo chìm đắm lâu như vậy, hôm nay cũng rốt cuộc có thể một buổi sáng quật khởi. Duy ta độc hảo cất tiếng cười to nói, ta nói cho các ngươi biết, đang tìm người cái này Phương Đỉ Hệ Nờ, ta nhưng là so với đại ca còn lợi hại hơn. Đang khi nói chuyện hắn cắn một cái phá ngón tay, sau đó hai tay rất nhanh kết xuất vài cái thủ ấn. Một trường đánh vào trong lòng đất, thông linh chi thuật thình thịch theo một đám khói trắng nổ vang. Chỉ thấy năm con hình thái khác nhau, cao thấp không đợi nhẫn khuyển đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta thông linh thú đang tìm người Phương Đi Hệ Nờ nhưng là phi thường ngữ bức, vài chục km người bên ngoài đều có thể cho ngươi tìm được, hơn nữa còn là không nhìn địa hình. Coi như ngươi tránh ở sâu dưới lòng đất đều có thể cho ngươi đào đi ra. Duy ta độc hào một bên vuốt đầu kia hình thể lớn nhất cắt ra cẩu, một bên tự hào nói. Ngưu bức ca hào ca, bất quá ta nghe nói cẩu tìm người lời nói, nhất định phải trước cho chúng nó nghe thấy một cái người kia tùy thân vật phẩm mới được đi lại. Bản tử vẻ mặt ước ao với hắn mà nói, hiện giai đoạn có thông linh thú ngoạn ra, vậy cũng là đại lao. Bản tử ngươi nói không sai, đến lúc đó ta đi trước tìm một bị xối dục cụ chỉ hạ tộc nhân. Sau đó khiến cái này thông linh nhẫn khuyển nghe thấy một cái bọn họ mùi trên người, như vậy, hẳn là có thể rất mau tìm đến bọn họ. Duy ta độc hào đắc ý. Dơ dơ lên mũi, tựa hồ đối với chính hắn một tìm người biện pháp phi thường tán thành. Bản cốt, A Ma, đi lại bản tử, Vương San San, mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau. A Ma không nhịn được nói, hào ca, ngươi phương pháp này, xác định có thể làm được thông sao?